A Phong, con đừng trách Gia Gia cũng chỉ muốn tốt cho con. Và lại hiện giờ, Gia Gia chỉ có thể cứu một mình con mà thôi. O không ô, cách chương.